Nhẹ bước vào tim anh. Chương 67. Góc truyện audio.com. Chấm. Căn biệt thự trắng rực rỡ dưới ánh nắng. Gió hè lay động chiếc xích đu gỗ nhỏ, đem theo hương thơm cỏ dại lan tỏa khắp không gian. Bước ra từ một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, một người có trang phục màu đen đi ngang qua đài phun nước tiến thẳng vào bên trong. Qua cửa kính phản quang, một chàng trai đang ngồi ở sofa. Ánh nắng bao quanh người anh, đôi chân dài duỗi thẳng đặt lên bàn. Mắt khép lại, toát ra từ anh là vẻ cao quỷ và đầy quyết đoán. Nghe tiếng bước chân, anh mở mắt, nhìn người áo đen, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Thế nào? Người áo đen cúi đầu chào rồi ngồi ở phía đối diện. Mở chiếc cặp lấy ra một tập giấy đặt lên bàn. Thủ lĩnh, đây là danh sách tất cả những kẻ có liên quan tới vụ việc 10 năm trước. Duy Phong hạ chân xuống, đưa tay cầm tập giấy lên. Ánh mắt sắc lạnh, người áo đen đều giọng. Tổng cộng là có 8 người. Là bọn lưu manh, 10 năm trước được thuê. Người áo đen nhìn thái độ của anh với vẻ thăm dò rồi tiếp tục để bắt nhốt Hoàng Vi Anh. Cô bé bị đưa đến một căn nhà gỗ vào lúc 6 tuổi. Lúc ấy, Vi Anh học mẫu giáo được 3 tháng. Ngồi phía đối diện, anh lướt qua từng tập hồ sơ. Vẻ mặt tối dần, Vi Anh bị nhốt ở đấy gần 1 năm. Trong thời gian ấy, mẹ cô bé vẫn thường đến thăm. Và cả hai mẹ con đều từng bị chúng đánh đập. Những ngón tay từ từ siết lại, hơi thở lạnh lẽo. Vụ việc cụ thể là ngày thủ lĩnh sang Mỹ, bọn chúng đã được ra lệnh phải giết hai mẹ con. Hôm đó, gia đình Hoài Thanh và em họ của bà ta, là người từng giúp việc nơi đây, bà Mai cũng có mặt ở đấy. Người áo đen nhìn sắc mặt anh đang dần dần thay đổi thì hít thở sâu. Chúng đánh hai mẹ con tàn nhẫn và rồi rời khỏi đó. Còn 8 người kia ở lại, được giao phá hủy căn nhà gỗ cùng hai mẹ con trong đó, giải xăng, đốt cháy. Nhưng hai mẹ con đã thoát được. Đôi mắt đã bị ngự trị bởi bóng đen. Anh ném phăng tập giấy kia lên bàn. Từng chữ toát ra hơi lạnh. Săn đi. Người áo đen gật đầu, có chút đắn đo. Thủ lĩnh, hiện tại bọn chúng đã xác nhập vào một băng đảng mafia khét tiếng, có lực lượng đông đảo nhất nhì trong giới. Thậm chí, một trong số bọn chúng nắm quyền lãnh đạo ở đấy. Chắc chắn là khi Black Company bắt 8 tên kia thì băng đảng này sẽ nổi dậy, đối đầu với B, C chúng ta. Thủ lĩnh, ý kiến anh thế nào? Đối đầu với Black Company. Chấm, tốt lắm. Dưới ánh nắng, cả người anh toát lên mùi vị lạnh lẽo. Ánh mắt sậm màu đáng sợ, bao phủ bởi làn sương mờ mịt, như muốn nhấn chìm tất cả xuống đáy sâu của vực thẳm. Vẻ mặt lạnh băng, vô tình, anh đưa tay chỉ vào tập giấy trên bàn. Giọng nói lạnh lẽo, không cảm xúc, thảm sát. Người áo đen tay chạm vào chiếc huy hiệu B, C màu bạc bí ẩn trên ngực áo. Vâng, thứ ánh sáng phát ra từ chiếc huy hiệu kia thấp thoáng mùi chết chóc. Siêu thị trung tâm thành phố về trưa trở nên rất tấp nập và nhộn nhịp. Tất cả nhân viên có mặt ở đấy đều đồng loạt cúi chào một người phụ nữ có dáng vẻ thanh cao. Còn có người e dè tỏ ý muốn giúp bà đẩy chiếc xe đồ, nhưng bà mỉm cười từ chối rồi lại tiếp tục trò chuyện cùng người đi bên cạnh. Duy Phong khen chị nấu rất ngon. Bà Diệp cười, bà cứ tưởng anh không bao giờ để ý đến những điều đó chứ. Bà Hoàng nhấc một hộp sữa lên. Phải làm kem thôi, lâu lắm chưa có cơ hội làm gì cho con trai yêu. Bây giờ còn có cả Vi Anh nữa, phải phát huy sở trường. Lạ thật, sao cả hai đứa đều thích cá này nhỉ? Bà Diệp nghĩ mãi mà cũng không thể lý giải được điều này. Từ sau khi tai nạn đó xảy ra thì thói quen kỳ lạ đó của Vi Anh mới bắt đầu hình thành. Lúc đấy, bà cứ tưởng Vi Anh là trẻ con, thích kem là chuyện bình thường, nhưng mà Vi Anh ngoài kem ra thì không ăn thứ gì khác nữa. Phải mất mấy ngày, bà mới bắt Vi Anh bỏ được cái thói quái quỷ đó. Cũng may là vì anh biết vâng lời. Bây giờ thì có thể bà đã hiểu ra được điều gì đó rồi. Vì bố yêu mẹ, nên con cũng sẽ yêu bố. Vậy thì, vì Duy Phong thích kem nên Vi Anh cũng mới thích kem này. Bà Diệp lấy thêm một hộp sữa. Tôi cũng thử học làm. Con bé ăn rất nhiều. Đến dãy hàng thực phẩm tươi. Bà Hoàng cẩn thận lắng nghe bà Diệp chỉ cách chọn đồ. Về mặt này thì kinh nghiệm của bà chỉ đạt con số âm. Từ trước đến nay, nếu có thời gian bà cũng thường xuyên vào bếp. Phụ nữ mà, ai lại không thích tự tay phục vụ gia đình cơ chứ? Chỉ có điều, khi bà hì hục vật lộn mãi vài tiếng đồng hồ dưới bếp mới ra được một món thì hai bố con nhà kia ăn rất miễn cưỡng. Cũng không trách được bà. Số lần bà nấu ăn trước khi bước vào nhà họ Hoàng chỉ có thể nhẩm tính trên đầu ngón tay. Bà cho ra được món ăn như thế đã là cố gắng lắm rồi. Còn kem hạnh nhân thì lại là trường hợp ngoại lệ. Lần đầu tiên bà làm cho Duy Phong ăn thử. Anh im lặng một lúc sau đó gật đầu bảo được. Thế là kể từ về sau. Ngày nào bà cũng làm thứ đó. Nhưng mà Duy Phong không đả động tới nơi. Kể, có sao đâu. Đây là thứ duy nhất bà làm mà Duy Phong lại có phản ứng. Cho nên, không làm cái đó thì làm cái gì? Bây giờ, có bà Diệp rồi, tay nghề của bà sẽ nhanh chóng được nâng cao thôi. Bà còn cẩn thận hỏi xem Vi Anh thích ăn gì. Con bé rất dễ, hầu như không có gì là không ăn được cả. Nhưng cũng không có gì là khiến con bé đặc biệt thích. Bà Hoàng cười, như thế còn hơn Duy Phong. Anh lúc nào cũng lẳng lặng ăn. Một chút cảm xúc cũng không để lộ. Mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Nhiều lúc mặc dù Duy Phong là con trai yêu của bà vẫn cảm thấy sợ. So với cô nhóc Vi Anh kia thì đúng là hoàn toàn trái ngược nhau. À, Vi Anh rất ham ngủ, bà Diệp không kìm được cười ra tiếng. Quy định của con bé là một ngày phải ngủ 10 tiếng. Điều này đối với người khác là buồn cười nhưng Vi Anh lại là rất nghiêm túc. Thậm chí là còn ghi chép tỉ mỉ số giờ ngủ thiếu để cuối tuần ngủ bù. Bà Hoàng cười theo, ánh mắt dần dần trầm lắng. Chị đã phải vất vả nhiều rồi. Cũng may là còn có chú ba bên cạnh. Bà Diệp bất giác mỉm cười. Nấu cái gì được đây? Mà có lẽ chị phải xoay sở thôi. Bà Hoàng cười lớn, tôi chỉ đứng bên cạnh phụ giúp thôi. Không thì phá hỏng bữa tối mất. Bà Diệp lúc đầu còn hơi ngại. Nhưng rồi cũng dần cuốn theo vẻ tự nhiên thân mật của bà Hoàng. Hai người cười nói, chia sẻ rất nhiều thứ. Rèm cửa màu vàng tung báp trước gió. Ngoài kia, sắc trời mang màu xám xám. Có một giọng trầm ấm vang lên bên tai. Vì anh, thật là ồn ào. Tôi nhăn mặt, cuộn tròn người trong chăn. Mặt vùi sâu vào gối. Người kia kéo chăn tôi ra. Sau đó, leo lên giường nằm kế bên tôi. Thôi kệ đi. Không ồn ào nữa là được mà. Người kia lại khẽ gọi. Bé con, dậy đi. Thần trí nửa tỉnh nửa mê của tôi dần trở nên tỉnh táo. Giọng mơ màng. Anh Duy Phong để yên cho em ngủ. Anh đưa tay vuốt mái tóc ngắn của tôi. Giọng cười. Em đã ngủ rất lâu rồi. Dậy ăn tối. Hừ, ăn tối. Đã tối rồi cơ à. Tôi chậm chập mở đôi mi còn đang nặng trĩu, lơ ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hừm, màu đen, vậy đúng là tối rồi. Em ngủ luôn đây, mai sẽ dậy sau. Dứt lời, tôi liền nhắm nghiền mắt, thả người theo cơn buồn ngủ đang xâm chiếm mạnh mẽ. Căn phòng thoáng chốc lại trở nên thật yên tĩnh. Gió nhẹ len lỏi mang theo và mùi hương cỏ dại bay vào. Đầu của tôi nhẹ bẫng. Thần trí lại bay đi, nhưng chút lý trí còn sót lại mách bảo rằng có điều gì đó cực. Kỳ, không, ổn, điều gì thế? À, anh đang nằm trên giường tôi ư? Dù rất rất khó khăn, nhưng tôi vẫn phải quay người để kiểm chứng điều cực kỳ không ổn đó. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt điển trai của anh. Cơn tức giận ngay lập tức bị nuốt gọn một cách vô điều kiện và chỉ trong chớp nhoáng. Một bằng chứng nữa cho thấy sát thủ thường là những người đẹp trai có trong phim ảnh không phải là điều viển vông. Mắt tôi vẫn còn díu. Giọng ngái ngủ. Anh vào phòng em sao lại không gõ cửa? Anh cười một tiếng. Là do em không nghe thấy. Tôi đờ đẫn một lúc. Sau đó hiểu ra vấn đề thì xấu hổ. Em ngủ say như vậy cơ à? Anh ừ một tiếng. Tay vẫn ôm tôi. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Mắt tôi lờ đờ nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Ồ, đã hơn 7 giờ rồi. Theo quán tính, tôi đưa ngón tay ra nhẩm trong đầu. Hừm, vừa tròn 10 tiếng, nhưng vẫn không muốn dậy thì làm thế nào nhỉ? Mắt tôi lại có tình trạng muốn khép lại. Anh nhìn tôi, ánh mắt hiện lên tia cười lại xen lẫn sự chiều chuộng. Rất mệt à, đúng thế. Mặc dù là ngủ li bì như thế nhưng tôi lại bị những giấc mơ kỳ lạ cuốn lấy. Những hình ảnh chập chờn hiện ra, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, không ngừng đan xen nhau. Tôi chưa kịp hình dung kỹ thì đã biến mất và thay vào đó là hình ảnh khác. Đầu tôi bây giờ nặng trịch, người cũng không muốn nhúc nhích nữa rồi. Tôi thở dài một tiếng, thể xác tưởng như rệu rã đến nơi. Anh tiến lại gần, đầu chạm vào trán tôi. Thấy khó chịu ở đâu? Tôi chậm chạp lắc đầu sau đó đột ngột ôm ghì lấy anh. Vùi mặt vào ngực anh. Anh mất mấy giây mới nén được ngỡ ngàng. Thở nhẹ ra. Sao rồi? Tay tôi bấu chặt lưng áo anh. Sự đau đớn và hoảng hốt bỗng dâng lên nuốt trọn lấy tâm trí tôi một cách ghê sợ. Tim anh đập những nhịp bất thường. Ánh mắt sẫm màu nghi vấn. Vì anh, em làm sao? Người tôi khẽ run lên. Trong chuỗi giấc mơ kỳ dị kia, tôi không hề thấy anh. Và vĩnh viễn không tìm thấy anh. Những cảm xúc ấy chân thật đến đáng sợ. Ngực tôi co thắt lại. Căn chặt môi. Vẫn ôm ghì lấy anh cứ như sợ anh sẽ đi mất. Mũi tôi nghẹt lại. Giọng nói rất khẽ. Anh đừng biến mất lần nữa nhé. Em sẽ rất sợ, vẻ mặt anh nín lặng, bất động, mất một khắc định thần mới vỗ về tôi bằng chất giọng trầm ấm. Được, đọc tiếp, nhẹ bước vào tim anh chương 68, cách chương.